Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 290, tỷ muội đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc hoảng sợ quá độ, ở nhà dưỡng sức mấy ngày mới tạm hồi phục. Dù trong lòng ngổn ngang, đau đầu không thôi, nhưng nhà họ Từ vẫn phải đi một chuyến. Lần này đã hẹn trước, đến nhị môn nhà họ Từ thì Mặc Văn đã đứng sẵn ở đó chờ. Khí sắc của nàng rõ ràng đã khá hơn, thần thái cũng không còn tiều tụy như trước. Trên người là áo váy tơ lụa màu lam nhạt, tóc đen búi gọn, cài mấy chiếc châm sứ men lam. Trông thanh thoát lại nhã nhặn, tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều. Đi bên cạnh Mặc Y tiến vào trong, một hàng nha hoàn nối đuôi theo sau. Đầu tiên là đến phòng của Từ lão thái thái. Từ phu nhân đón tiếp tại cửa viện, hai bên hành lễ xong liền cùng vào trong nói chuyện. Rõ ràng nhà họ Từ rất để tâm đến chuyện của Mặc Văn. Ngay cả lão thái thái cũng biết tình trạng thân thể và chế độ ăn uống của nàng. Nói chuyện một hồi, lão thái thái thấy Mặc Y vẫn có phần không yên lòng, liền cười bảo, hai tỷ muội các ngươi, vào phòng hàn huyên tâm sự một chút đi. Buổi trưa, Vương Phi nhất định phải ở lại dùng bữa tại phủ. Sau vài câu khách sáo, hai người ra ngoài, quay lại viện của Mặc Văn. Những ngày qua, thuốc bổ không dứt, lúc này phía sau chỉ còn mỗi Đỗ Quyên. Mặc Văn cũng cởi mở hơn, tổ mẫu còn điều người đắc lực bên cạnh mình sang giúp. Nguyệt sự đã trở lại, mời nữ y tới khám, nói là đều bình thường, tỷ không sao đâu, mọi người cứ yên tâm. Mặc Y gật đầu, vẫn có phần dè dặt. Thấy Mặc Y hôm nay ít lời khác thường, Mặc Văn lại nói, chuyện lần trước đến cuối cùng cũng không điều tra ra manh mối. Vì vậy, tỷ cũng không nói nhiều với mẫu thân, đỡ để người lo lắng. Tỷ nghĩ, con người sống thì phải nhìn về phía trước. Tỷ có nghi ngờ hay không? Mặc Y hỏi, Mặc Văn lắc đầu. Không, mẫu thân chồng bảo, đợi ta có thai lại thì sẽ chuyển vào viện của bà ở, để bà đích thân chăm sóc. Dặn ta đừng nghĩ ngợi nhiều. Hai người vào phòng ngồi xuống. Nha hoàn bưng trà lên rồi thức thời lui ra. Mặc In nhìn căn phòng được bày trí ấm áp, bỗng hỏi, tỷ đã từng nghĩ tai họa này là do Từ Khả mang tới không? Nghe nàng trực tiếp gọi tên trượng phu, Mặc Văn trao mày, nhìn ra ngoài một cái, không nói gì. Nếu ta biết được nguyên nhân, tỷ muốn biết hay là không muốn biết? Mặc xoay đầu nhìn nàng, ý muội là gì? Mặc Văn mặt tái đi, giọng cũng lạnh lẽo hẳn, hít sâu một hơi. Mặc Y bình tĩnh nhìn thẳng nàng, ta tra ra được một chuyện, nếu là thật thì quả thật vô cùng nhơ nhuốc. Mặc Văn căng thẳng, tay siết chặt, nhìn Mặc Y, lòng chìm xuống. Nàng hiểu rõ trượng phu mình là người thế nào, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác? Thấy nàng không đáp, Mặc Y liền nói thẳng, Từ Khả và Ngọc An công chúa có mối quan hệ không đứng đắn. Quay đầu tránh ánh mắt Mặc Văn, sau khi tỷ gặp chuyện, ta đã nghi ngờ nhất định là một kẻ có quyền thế, vô tình không xem mạng người ra gì làm ra, hơn nữa còn mang theo ý chút giận trả đũa, vì rõ ràng có thể giết tỷ nhưng lại dùng cách này. Nếu là Ngọc An công chúa thì nguyên nhân và kết quả đều hợp lý cả. Mắt Mặc Văn không chớp, bao nhiêu hồi ức như thủy triều tràn về. Đúng là hợp lý cả rồi, chính hắn là người chủ động để mắt đến nàng, nhưng từ khi định thân lại lạnh nhạt khác thường, đêm thành thân không hề động phòng, về sau cũng thế. Dù sau này đã viên phòng, nhưng hắn chưa từng có biểu hiện gì. Một nam nhân trẻ tuổi bình thường sao lại như vậy? Trong mắt trong lòng hắn chưa từng có mình, từng có rất nhiều suy đoán, thậm chí nghĩ hắn có sở thích Long Dương. Không ngờ hóa ra hắn lại là nam sủng của công chúa. Giận dữ, nhục nhã, sợ hãi và oán hận khiến đầu óc Mặc Văn quay cuồng. Không nói không rằng, xoạt một tiếng, Nàng vung tay quét sạch bàn trà, chén trà rơi xuống vỡ loảng xoảng. Lực tay quá mạnh khiến ấm trà và chén tách vỡ tung dưới đất, mảnh sứ bắn tung tóe ra xa. Mặc Y, người ngậm máu phun người. Mặc Văn giận đến đỏ cả mắt. Nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào, cút ra ngoài. Mặc Văn ngực phập phồng, hét lên với nha hoàn vừa thò đầu vào. Các nha hoàn lập tức tránh đi. Ngươi thấy ta còn chưa đủ thảm sao? Đúng không? Trên đời sao lại có người độc ác như ngươi vậy? Nàng chỉ tay thẳng vào mặt Mặc Y. Giờ phút này, nàng thậm chí không biết trượng phu mình thích Long Dương, nuôi tình nhân bên ngoài, hay làm nam sủng của công chúa. Điều nào khiến nàng đau lòng hơn? Không, không phải là hai điều đầu. Dù có nhục nhã và ghê tởm thế nào, cũng không đến mức khiến nàng sảy thai. Người trượng phu anh tuấn, thông minh, kiêu ngạo, thoạt nhìn như thần tiên giáng trần kia, bộ mặt thật lại như thế này, là nam sủng. Từ xưa đến nay, hai chữ này nhắc đến đều khiến người ta khinh rẻ, làm nhục cả gia tộc. Nếu tổ phụ tổ mẫu biết, nếu công công bà biết, họ còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Mặc Văn nước mắt giàn giụa, tay ôm bụng, ta đã mất đứa con rồi. Tại sao ngươi phải làm tổn thương ta như thế? Giây phút ấy, ngay cả nàng cũng không rõ mình đang trách Mặc Y hay là trách Từ Khả. Mặc Y biết nàng sẽ đau lòng, nhưng không ngờ nàng lại kích động đến thế. Quay sang chút giận lên nàng. Ta đã biết tin này được một thời gian, cũng từng do dự không biết có nên. Câm miệng, câm miệng, ngươi khiến ta buồn nôn. Mặc Văn như hóa điên, tuy phát cuồng nhưng nàng không dám la to, chỉ dồn hết sức kiềm nén tiếng nói và cảm xúc, khiến cả gương mặt méo mó trông dữ tợn đến đáng sợ. Mặc Y, ngươi sống sung sướng biết bao, áo gấm thức ngon, vương gia sủng ái, không phải hầu hạ công công bà, còn có cách tự kiếm tiền, giúp đỡ nhà mẹ đẻ, đến nhà họ Từ làm khách, ngay cả lão thái thái cũng phải đứng dậy đón tiếp, tươi cười lấy lòng. Nhưng ta có cầu cạnh ngươi sao? Tại sao ngươi phải dẫm đạp ta như vậy? Nói với ta những điều này. Tỷ tỷ, Mặc In nhìn nàng như thế, đầu càng đau hơn. Ngươi đừng gọi ta không có muội muội như ngươi. Mặc Y, những lời ghê tởm như thế, ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Nếu ta biết ngươi dám đem chuyện này nói với mẫu thân chồng ta, làm bẽ mặt nhà họ Từ, ta sẽ chết cho ngươi xem. Mặc Văn ngực phập phồng, hai mắt đỏ rực, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Mặc Y. Ngươi nghe rõ chưa? Mặc Y cũng tức đến cực điểm, im lặng nhìn nàng một hồi, mới chán nản nói. Tỷ muốn thế nào thì tùy, nhưng tỷ còn phụ mẫu, đừng để họ phải lo lắng. Mặc Văn bật cười lạnh đến rợn người. Yên tâm, con đường này là ta tự chọn. Nước mắt nước mũi tràn đầy mặt, nàng cũng không buồn lau. Một người làm, một người chịu, sau này, dù ta có phải đi xin ăn, cũng sẽ né cửa phủ Tề Vương. Hôm nay, ta nói cho rõ ràng, từ nay về sau, chấm dứt qua lại, mời ngươi đi cho. Nàng ngồi đó, ngây dại, không nói thêm lời nào. Mặc In nhìn nàng, trước bậc đá ở Đại Giác Tự, nàng từng nắm lấy tay mình lại buông ra, còn cả bức thư sính lễ trao cho cô mẫu, không khỏi thở dài. Kỳ thực, người sớm đã buông tay là nàng, bản thân chỉ là cố chấp kéo dài mà thôi. Được, vậy thì theo ý tỷ, cuối cùng ta chỉ nhắc nhở một câu, tình tỷ muội có thể đoạn, nhưng chuyện của tỷ vẫn chưa xong, nên làm thế nào, hãy nghĩ cho kỹ. Nói xong, đứng dậy rời đi. Mặc Văn vẫn ngồi đó, thất thần, đầu óc trống rỗng. Sau đó, nàng quay về phòng ngủ, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín. Lúc này, trời đã vào hè, rất oi bức, nhưng nàng vẫn co ro trong chăn, toàn thân run rẩy vì lạnh. Trong phủ thái tử xảy ra một chuyện, tuy nghiêm trọng nhưng lại không làm lớn tiếng. Xong, chuyện này lại trực tiếp đến tai hoàng hậu. Thì ra, Trương Trắc Phi hạ dược cho Thái tử Phi, định khiến nàng sẩy thai, nhưng lại bị Thái tử Phi bắt quả tang. Vì Trương Trắc Phi lo một lần không đủ hiệu quả, nên vẫn giữ lại một phần thuốc. Kết quả, Thái tử Phi lập tức ra lệnh lục soát, người chứng vật chứng, đủ cả, tội nghiệp Trương Trắc Phi, vắt óc tính kế, điều động hết thảy nhân sự trong phủ, lập ra một kế hoạch vô cùng chặt chẽ, chuỗi hành động như một mắt xích hoàn mỹ, không để lộ sơ hở. Thế nhưng, làm sao lại bị phát hiện? Thái tử đi Tây giao doanh, Thái tử Phi lập tức dâng tấu việc này lên hoàng hậu. Hoàng hậu giận đến không chịu nổi, nhưng chuyện thế này, bà tuyệt không muốn công khai, đó chẳng phải là bôi nhọ Đông cung sao? Còn có thể liên lụy đến hai vị hoàng tôn của thái tử. Vì vậy, không nói lời nào, lập tức tuyên bố, Trương Trắc Phi bỗng mắc trọng bệnh, lo lây nhiễm, được đưa đến trang viện canh phòng nghiêm ngặt. Khi thái tử trở về, trong phủ đã được thu dọn sạch sẽ. Trương Trắc Phi vốn là sủng phi trong lòng thái tử, tình cảm sâu đậm, lại sinh được hai hoàng tử. Bởi vậy, khi biết chuyện, thái tử rất không vui, cho rằng chuyện này hoàn toàn có thể đợi hắn trở về xử lý. Cớ gì lại làm to đến mẫu hậu, tức giận xông vào tẩm điện của thái tử Phi, mà thái tử Phi vốn định lý lẽ phân minh cùng thái tử tranh luận một phen. Nhưng dưới sự xúi dục của Mạc Huyền, nàng nằm trên giường, trán đặt khăn lạnh, sắc mặt tiều tụy, vừa tức vừa bệnh, nôn không dứt, trông như sắp không qua khỏi. Thái tử có giận cũng chẳng phát được, thế là chuyển hướng đến viện của Mạc Huyền. Mạc Huyền cười duyên dáng, nói chuyện có duyên, như đóa hoa biết nói, lại đề nghị cùng thái tử đánh một ván cờ. Thái tử xưa nay tự phụ cờ nghệ, không ngờ bị tiểu cô nương này đông chọc tây phá, thế cờ rối rắm vô quy tắc, khiến hắn xoay như trong chóng. Dù cuối cùng vẫn thắng, nhưng không nắm rõ lý do, lại cảm thấy chưa thỏa chí. Từ đó, Mạc Huyền nhanh chóng trở thành nhân vật đỏ nhất trong Đông cung. Cách chương